Sau khi đính hôn, tôi bị cả nhà bạn trai đến đòi tiền. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, phóng viên quả thật rất chuyên nghiệp. Tin tức mới đăng được 10 phút, một nhóm phóng viên săn tin đã ập đến. Micro chĩa thẳng vào mặt hai mẹ con Lý Kiệt. Xin chào, xin hỏi đây có phải anh Lý Kiệt và bà Vương Tú Phân không? Nghe nói sau khi đính hôn, hai người đã tố cáo nhà gái và đã lấy lại được 66.000 tệ tiền sính lễ. Vậy việc tố cáo nhà gái lần hai này là có ý gì? Muốn vơ vét tất cả sao? À đúng rồi, tôi còn muốn hỏi, việc này là dàn dựng hay là sự thật? Thật khó tin, 66.000 tệ tiền sính lễ đối với gia đình các người là rất nhiều sao? Nghe nói chiếc xe này là do cô Vương mua, hai người không định trả lại à? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của phóng viên, Lý Kiệt xấu hổ, cúi gằm mặt không nói lời nào. Mẹ Lý Kiệt thì bắt đầu làm loạn, đẩy các phóng viên ra. Quay cái gì mà quay? Cút hết đi cho tôi. Các người biết gì chứ? Sính lễ vốn dĩ là hủ tục, nên bắt những đứa con gái đòi sính lễ đi tù. Nhà chúng tôi đây là hành động chính nghĩa, trừ hại cho dân, nhà nước nên thưởng cho chúng tôi. Còn quay nữa tôi tố cáo hết đấy. Các người xâm phạm quyền hình ảnh của tôi. Vài phóng viên bị bà ta đẩy ngã, nhưng không hề tức giận. Ngược lại tiếp tục hỏi bà ta, cố tình chọc giận mẹ Lý Kiệt. Hàng xóm xung quanh thấy vậy, đều lắc đầu bỏ đi. Làm hàng xóm với hai mẹ con họ cũng thấy xấu hổ. Lý Kiệt thấy tình hình không ổn, biết không thể để chuyện này tiếp diễn nữa, bèn lấy tay che ống kính, kéo mẹ mình bỏ đi. Thôi, xe này chúng tôi không cần nữa. Đừng quay nữa. Lúc đi anh ta còn lườm tôi. Tôi nhún vai, dù sao cũng đã đến nước này, tôi chẳng sợ anh ta. Cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không nằm ngoài dự đoán. Màn trình diễn đặc sắc của mẹ Lý Kiệt lại lên top tìm kiếm. Nếu trước đó phần lớn cư dân mạng chỉ xem cho vui, thì lần này họ thật sự phẫn nộ, vì những lời mẹ Lý Kiệt nói đã đắc tội với tất cả những cô gái đòi sính lễ trên cả nước. Muốn bắt chúng tôi đi tù á? Không nhầm chứ, 66.000 là đòi mạng nhà họ sao? Chậc chậc, mẹ nào con nấy, ai dám lấy loại người này chứ? Thấy là phải tránh xa. Dù tôi là đàn ông, nhưng chuyện này cũng quá đáng thật. Thảo nào ế, đúng vậy, người ta chỉ đòi 66.000, còn tặng kèm một chiếc xe. Còn muốn gì nữa? Chỉ trong vài giờ, hai mẹ con Lý Kiệt đã bị chỉ trích hàng nghìn bình luận. Lần này không những không được lợi, còn mất cả chì lẫn chài. Chắc chẳng còn cô gái nào dám bước chân vào nhà họ nữa. Cách chương.